Sau này xảy ra một số sự việc, khiến bọn họ biết được Lâm công tử là người tốt chân chính. Lâm Phàm nhìn những thôn dân này, cảm thấy tức giận vô cùng. Bản công tử là người rảnh tay nhàn nhã, đều biết không được ức hiếp người dân. Nhưng những tên này lại ức hiếp người thành nghiện rồi. Lâm Phàm xua tay nói, tất cả đừng sợ, ngày mai bản công tử phát lương thực, các ngươi vào trong thành lấy. Hích hích, Trần quản gia quỳ rạp xuống đất không đứng dậy, ngẩng đầu lên, hắn nước mắt đầy mặt nhìn công tử, nói, công tử ơi là công tử, vì sao mỗi lần đi cùng với người, người đều chơi đùa lớn như vậy chứ? Lâm Phàm nhìn thấy Trần quản gia quỳ xuống dưới đất, lệ rơi đầy mặt thì không khỏi buồn cười. Không ngờ rằng Trần quản gia cũng là người cảm tính, đều cảm động đến khóc rồi. Cách chương.